Di Vương không để ý tới cô, lập tức xoay người vào nhà. Tân Vini trừng mắt nhìn chiếc xe màu đen vừa ly khai, lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.